Mục Thần Ký, chương 1865, hợp thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1527, hợp thể. Hai vị thái cực cổ thần cũng đã tóc trắng xóa, thân thể cùng dung mạo cũng không còn lúc trước. Lần này Ngọc Kinh Thành chuyến đi, bọn họ cũng bị phá diệt kiếp xâm nhập, cho nên già cỗi bọn họ hẳn là đang trợ giúp đế hậu cùng nguyên mẫu dung hợp thời điểm, liền từ hỗn độn sông dài bên trên rời đi, cho tới bây giờ mới đi đến nơi đây. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, bọn họ sở dĩ vội vã rời đi Ngọc Kinh Thành, hẳn là lo lắng phá kén mà ra quy khư nữ thần gây bất lợi cho bọn họ. Dù sao, bọn họ hiện tại già đến đáng sợ, mà từ kén bên trong ra đời, nhưng có thể là một vị đã thành đạo. Thái cực cổ thần chỉ có rời đi Ngọc Kinh Thành, khôi phục thanh xuân cùng lực lượng, mới có đầy đủ tự tin ứng đối khả năng biến cố. Hiện tại bọn hắn cực kỳ suy yếu. Nếu như phá kén mà ra là nguyên mẫu mà nói, bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Hai vị cổ thần quả thực giả đáng sợ, thậm chí giả yếu đến không cách nào cảm thấy Tần Mục đi theo phía sau bọn họ mức độ. Bọn họ lên bờ sau đó, khó khăn kéo lấy đạo thụ đi ra ngoài thành. Cái kia đạo thụ bên trên, kén tằm treo ở một gốc trên cành cây, có cao hơn một trượng, kén bên trong có đạo quang lưu chuyển, ấp a ấp úng. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một cô gái thân ảnh như là con lươn bơi qua bơi lại, không ngừng đan lấy cái này viên kén lớn. Cái kia kén là từ đạo quang tạo thành, kén bên trong nữ tử giống như là ngay tại thuế biến tầm, phun ra đạo quang đan kén lớn. Theo hai vị cổ thần kéo lấy đạo thủ, kén lớn cũng tại trên cây lắc qua lắc lại. Phía sau bọn họ, độ thế kim thuyền sâu kín từ hỗn độn sông dài bên trong hiện lên, chậm rãi chạy bên trên bờ sông. Đầu thuyền, Tần Mục tung người nhảy xuống, tâm niệm vừa động, chỉ thấy chiếc này thuyền vàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lái vào mi tâm của hắn bên trong, lơ lửng tại thế giới thụ trên tán cây. Thế giới thụ trở nên cao hơn, càng thêm hùng vĩ, tán cảnh chống hắn linh thai thần tàng cũng trở nên lớn hơn 10 lần, trời cao đất rộng. Hắn tại Ngọc Kinh Thành bên trong trước trước sau sau ngây người hơn 3 năm thời gian, 3 năm này ở giữa. Thế giới thụ hấp thu 16 cái vũ trụ sụp đổ đại kiếp năng lượng, lớn mạnh nhiều. Thế giới thụ trưởng thành, cũng trả lại hắn linh thai thần tàng, để hắn tổ đình càng thêm bao la, chư thiên vạn giới cũng càng thêm kinh người, đủ loại thần thánh cũng như thực chất hóa đồng dạng. Càng thêm quan trọng chính là hắn tổ đình bên trong năm đại mạch khoáng, cái này năm đầu mạch khoáng so lúc trước càng thêm kinh người, núi non chập trùng, muôn hình vạn trạng. Đủ loại thần diệu quang mang từ mạch khoáng bên trong bắn ra, truyền đến đủ loại đại đạo bắn ra đạo âm. Ngọc Kinh Thành chuyến đi, hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là Di La cung chủ nhân đạo văn, cũng không phải Trảm Thần Đài Trảm Thần Huyền Đao, cũng không 49 thiên đạo chí bảo, mà là thế giới thụ trưởng thành. Hắn không nhanh không chậm đi theo hai tôn thái cực cổ thần sau lưng, trong lòng có chút do dự. Nếu như ta hiện tại ra tay, ngược lại là một lần diệt trừ nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương quý báu thời cơ. Thái cực cổ thần căn bản là không có cách ngăn cản ta, ta thậm chí có thể liền bọn họ cùng một chỗ diệt trừ. Trong lòng của hắn khó mà quyết định, hai vị cổ thần cũng không làm ác, thậm chí đối với mình cũng có rất nhiều trợ giúp, xuống tay với bọn họ, lương tâm mình bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ là triệt để diệt trừ nguyên mẫu cùng đế hậu thời cơ tốt nhất. Các nàng chưa hoàn toàn dung hợp, chưa thuế biến, nếu như các nàng dung hợp thành công, thuế biến thành công, trở thành thành đạo giả, khi đó muốn diệt trừ các nàng liền muôn vàn khó khăn. Thậm chí, Tần Mục chưa hẳn có thể từ trong tay các nàng chạy trốn. Tần Mục trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tay phải đáp lên kiếp kiếm trên chuôi kiếm, từng cây đầu ngón tay lần lượt nắm chặt chuôi kiếm, kiếp kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hai vị cổ thần dừng bước, cái kia tóc trắng xóa mặt trời cổ thần cười nói. Là Mục Thiên Tôn ư? Tần Mục chấn lông mày cười một tiếng, thản nhiên nói. Hai vị đạo huynh là cảm thấy được ta sát tâm sao? Thái Âm nương nương cười nói. Mục Thiên Tôn nghĩ sai, chúng ta cũng không phải là cảm thấy được ngươi sát tâm, mà là chúng ta thấy được Thiên Tôn ngồi một chiếc thuyền vàng. Tần Mục càng thêm kinh ngạc, hai vị tại trên sông lúc liền thấy được ta. Vì sao không có dừng lại hàn huyên đôi câu? Hai vị kia cổ thần cười nói. Chúng ta không dám. Chúng ta hiện nay già nua kinh khủng, e sợ cho dừng lại giáng xuống hàn huyên, liền sẽ bị Thiên Tôn tiêu diệt. Bởi vậy chúng ta đành phải giả bộ như không nhìn thấy Thiên Tôn cùng chiếc thuyền kia, thẳng từ bên cạnh ngươi đi qua. Chúng ta cũng là đang đánh cược, cược Mục Thiên Tôn lòng hiếu kỳ là có hay không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Nếu như Mục Thiên Tôn thật như trong truyền thuyết như vậy hiếu kỳ, như vậy nhất định sẽ không trực tiếp động thủ, mà là tự thân theo kịp, tận mắt xem xét nguyên mẫu cùng đế hậu là thế nào dung hợp, làm sao thành đạo. Tần Mục vẻ mặt tối sầm lại, tiếp tục cất bước hướng bọn họ đi tới, phẫn nộ nói. Hai vị đạo huynh đối ta ngược lại thật ra cực kỳ thấu hiểu. Hai vị đạo huynh, ta hiện tại không tò mò, ta hiện tại chỉ muốn diệt trừ Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi. Hai vị kia cổ thần đồng thời xoay người, đối mặt Tần Mục, tiểu lão đầu mặt trời cổ thần cười hắc hắc nói. Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi hai vị này thiên tôn, đã không tồn tại, hiện tại có, chỉ có Quy Khư thần nữ. Tần Mục trong tay kiếp kiếm uy lực uy năng dần dần tăng lên, mỉm cười nói. Mặc kệ là Quy Khư thần nữ, vẫn là Thạch Kỳ La Nghiên Thiên Phi, ngày hôm nay ta đều muốn giết. Còn xin hai vị đạo huynh đừng ngăn cản ta. Tiểu lão bà Thái Âm nương nương cúi thân thể, mắt nhỏ bên trong mang theo xảo trá quang mang, cười hắc hắc nói. Mục Thiên Tôn, ngươi biết chúng ta huynh muội am hiểu nhất là cái gì không? Tần Mục giật mình, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Chúng ta hai huynh muội am hiểu nhất chính là làm giả A-hát. Tiểu lão đầu tử cùng tiểu lão cụ bà chăm miệng một lời, cùng lên tiếng cười nói. Chúng ta còn chưa lúc sinh ra đời, liền làm giả một cái thái cực mạch khoáng, lừa gạt tất cả tạo vật chủ, thậm chí liền thái đế, liền thái cổ tam vương, đều bị chúng ta lừa rồi. Mà bây giờ, chúng ta lại lừa Mục Thiên Tôn. Tần Mục sắc mặt biến hóa, một kiếm đâm tới, kiếm quang của hắn còn chưa đi tới hai tôn cổ thần phía trước. Đột nhiên hai vị cổ thần tính cả đạo thụ cùng đạo thụ bên trên kén lớn cùng một chỗ bành một tiếng nổ tung, hóa thành âm dương nhị khí tiêu tán. Thái Thủy đạo huynh, ngươi xem một chút, đây mới là lão giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục không khỏi khen ngợi một câu, hướng linh thai thần tàng công chính đang cố gắng hấp thu Thái Thủy mạch khoáng Thái Thủy cổ thần nói. Hắn thần thức bạo phát, bốn phương tám hướng quét ngang, cố gắng tìm đến hai vị cổ thần tung tích. Chẳng qua Ngọc Kinh thành bên trong khắp nơi hung hiểm, khắp nơi đều là nhiệt tịch chi phong, im lặng chi phong, thần thức của hắn rất nhanh tan tành. Tần Mục bay lên trời, trong mi tâm độ thế kim thuyền bay ra, gào thét biến lớn. Tần Mục vừa vặn rơi vào đầu thuyền, độ thế kim thuyền tại Ngọc Kinh thành bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tần Mục đứng ở đầu thuyền bốn phía tuần tra. Cái này thuyền vàng bỏ qua cái gì nhiệt tịch chi phong, im lặng chi phong, bỏ qua Ngọc Kinh thành bên trong quỷ dị, một đường nghiền ép lên đi, mà trên thuyền Tần Mục thì lông tóc không tổn hao gì, bất kỳ cái gì quỷ dị hết thảy không cách nào xâm lấn chiếc này thuyền vàng. Nơi xa, hai vị thái cực cổ thần chính kéo lấy đạo thụ khẩn trương hướng ngoài thành tiến đến, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một chiếc kim quang lập lòe thuyền lớn vậy mà từ Ngọc Kinh thành bên trong bay lên, to lớn đáy thuyền từ một tòa cao vút trong mây phía trên cung điện đi qua. Đem cung điện kia đỉnh điện đi từ từ đến đổ sụp, thiếu một khối lớn. Thật lợi hại, hai tôn cổ thần không khỏi ngạc nhiên, vội vàng vung hết tất cả lực lượng, kéo lấy đạo thụ chạy như bay. Phía sau bọn họ truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động, Thái Âm nương nương quay đầu nhìn lại, nhưng thấy độ thế kim thuyền đi tới một mảnh đạo thụ rừng rậm kia bên trong từng cây đạo thụ như là thụ yêu đồng dạng đong đưa cành, ngàn cành vạn cái như là vô số xúc tu gào thét sinh trưởng. Hướng giữa không trung thuyền vàng bay tới. Cái kia chiếc to lớn thuyền vàng lại bị kéo đến từ không trung rơi xuống dưới, mắt thấy liền muốn đập vào đạo thụ trong rừng rậm. Hai tôn cổ thần vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chỉ thấy độ thế kim thuyền xông vào trong rừng rậm, một đường nghiền ép, đem những cái kia đạo thụ ép tới ngã trái ngã phải, cây khô đứt đoạn, cứ thế mà đem đạo thụ rừng rậm nghiền bình. Cái kia từng cây đạo thụ bên trên, có chốt còn có khô quắt đạo quả. Cũng bị ép vào lòng đất, thật là hung hãn vô cùng. Hai tôn cổ thần hít vào một ngụm khí lạnh, liền thấy thuyền vàng lần nữa lơ lửng, hướng bọn họ bên này lái tới, đối Ngọc Kinh thành bên trong bất kỳ vật gì đều không trốn không né, một đường nghiền ép. Mục Thiên Tôn cái thằng này, không biết từ chỗ nào con sông bên trong vớt đi ra như vậy một chiếc thuyền, thực sự quá lợi hại. Bọn họ ra sức kéo lấy đạo thủ, hận không thể lập tức liền lao ra Ngọc Kinh thành bỏ trốn. Nhưng mà Ngọc Kinh thành hung hiểm rất nhiều, hơi không cẩn thận là Đực có thể chết ở đây. Hơn nữa bọn họ quả thực già, trốn không nổi. Đột nhiên, phía sau bọn họ đạo thụ bên trên truyền đến răng rắc nhẹ vang lên. Hai vị cổ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu liền thấy đạo thụ bên trên viên kia kén lớn chẳng biết lúc nào rách ra. Một mỹ phụ nhân đang ngồi ở kén bên trong, ôm kén tằm gặm. Kén tằm là từ đạo quang tạo thành, lúc này lại bị người mỹ phụ kia ăn gần nửa. Nhìn phụ nhân kia dáng dấp, chính là đế hậu nương nương dáng dấp. Hai vị thái cực cổ thần dừng bước, đồng thời hướng đế hậu nương nương mi tâm nhìn lại. Đế hậu cùng nguyên mẫu phu nhân giống nhau như đúc, chỉ có một chút khác biệt, đó chính là các nàng mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế hậu mi tâm có một viên nốt ruồi son, mà nguyên mẫu phu nhân mi tâm lại có một viên nốt ruồi đen. Hai vị cổ thần đợi nhìn thấy kén bên trong nữ tử mi tâm một viên nốt ruồi son, lúc này mới yên lòng lại, tất cả đồng thanh nói. Chúc mừng đạo hữu, đế hậu nương nương nhanh chóng đem đạo kén ăn không còn một mảnh, lộ ra tươi cười, chậm chậm nói. Hai vị đạo huynh, bản cung còn muốn đa tạ các ngươi mới phải. Không có hai vị đạo huynh giúp đỡ, bản cung há có thể hấp thu cái kia tiểu tiện nhân, há có thể đem cơ thể ta cùng nàng thân thể gây dựng lại. Phía sau nàng từng tòa thiên cung ầm ầm nhảy ra, tạo thành một mảnh thiên đình, bất ngờ có 36 tòa thiên cung. Bản cung hấp thu cái kia tiểu tiện nhân, cũng đã nhận được tiểu tiện nhân tất cả, bao quát Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn công pháp thần thông. Quá mỹ vị, muội muội thực sự quá mỹ vị, hơn một năm nay thời gian, bản cung đều đang tiêu hóa nàng. Nàng ngồi tại đạo thụ bên trên, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Lập tức phiêu nhiên nhi khởi, xoay người lại, liền thấy một chiếc tráng lệ vô song thuyền vàng khí thế hùng hổ lái tới. Hai vị thái cực cổ thần từng người buông lòng một hơi, không ngờ ngay tại đế hậu nương nương xoay người, mái tóc tung bay mà lên trong nháy mắt, thái âm thái dương hai vị cổ thần không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ nhìn thấy đế hậu nương nương mái tóc bay lên thời điểm, vậy mà không có sau gáy. Nguyên bản hẳn là sau gáy địa phương. Lúc này vậy mà sinh trưởng một bộ gương mặt, cùng đế hậu nương nương giống nhau như đúc gương mặt, khác biệt duy nhất chính là khuôn mặt này mi tâm có một viên nốt ruồi đen. Khuôn mặt kia hướng bọn họ vũ mị cười một tiếng, hoạt bát thè lưỡi. Hai vị thái cực cổ thần dùng mình, nguyên mẫu phu nhân, đế hậu nương nương cũng không hấp thu nguyên mẫu phu nhân, mà là cùng nàng trở thành người hai mặt. Hai vị cổ thần liếc nhau, dùng mình một cái. Lập tức nhanh chóng hướng ngoài thành chạy đi. Hai người là hợp thể, không phải dung hợp. Đế hậu cùng nguyên mẫu cổ quái tính tình hợp là một thể, còn không phải muốn thiên hạ đại loạn. Phía sau bọn họ truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Hai tôn cổ thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đế hậu nương nương bị độ thế kim thuyền hung hăng đè ở đáy thuyền bên dưới, chỉ lộ ra một đôi khe trắng bắp chân. Đầu thuyền, Tần Mục rút kiếm, đằng đằng sát khí chỉ hướng hai vị cổ thần, lạnh lùng nói. Hai vị đạo huynh, các ngươi đem đế hậu giấu ở nơi nào đi? Giao ra, chúng ta vẫn là bằng hữu. Người mù à, đế hậu nương nương tại đáy thuyền rên rỉ nói. Cách chương.